Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, Trịnh Huyền tâm tư. Tất nhiên đại nhân đồng ý chỉ điểm, vậy ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Vương Dung hơi mỉm cười nói, ngừng chiến trong viện vốn là có chuẩn bị xong cờ vây. Cái này vốn là Vương Dung dùng để thi hơi cái khác người. Bất quá bây giờ, đổ trước tiên dùng ở Vương Sung cùng Triệu Thiên Thu trong lúc đó. Ha ha, huấn luyện viên muốn cùng Vương Sung chơi cờ. Không biết hai người ai lợi hại chút, tuy rằng muốn nói công tử. Bất quá, huấn luyện viên nên càng lợi hại một ít đi. Nghe được Vương Sung muốn cùng Triệu Thiên Thu tranh tài binh pháp. Mọi người xung quanh lập tức hít thuốc lắc như thế. Đặc biệt Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư bọn họ, Triệu Thiên Thu là bọn họ trực hệ huấn luyện viên. Ngày đầu tiên lên núi, Triệu Kính Điển cái kia đặc biệt mãnh hổ dạy học cũng không có thiếu để bọn hắn ăn chạy đầu. Công tử, cố lên, hung hăng giáo huấn một hồi huấn luyện viên, Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư đánh bạo ở bên cạnh. Ồn ào nói, đây cũng chính là nơi này. Lần này, đổi lại thời điểm khác bọn họ là tuyệt đối không có gan này. Hai người nhưng là biết, vị này Triệu huấn luyện viên nhưng là lai lịch không nhỏ. Cùng cái khác huấn luyện viên là hoàn toàn khác biệt. Để lên bàn cờ, hai người bên cạnh một người hắc bạch tử cờ bình. Xung quanh tất cả mọi người dậy sông tới, liền ngay cả Chu Hoàng cũng giống như vậy. Tò mò nhìn hai người. Làm huấn luyện viên muốn cho điểm học sinh, không thể để cho người nói lấy lớn ép nhỏ. Đến ngươi trước tiên đi, để ngươi ba viên tử. Triệu Thiên Thu duỗi ra một bàn tay, vừa bắt đầu liền rộng lượng biểu thị nói, tất nhiên muốn giáo huấn Vương Sung, để hắn bỏ đi ý nghĩ, đương nhiên phải để hắn thua tâm phục khẩu phục, để hắn tiên cơ, đồng thời để hắn ba mắt, nên gần đủ rồi. Hào, Vương Sung thản nhiên nở nụ cười, liền tiếp nhận rồi Triệu Thiên Thu hảo ý, đầu tiên đem một con cờ rơi xuống trên bàn cờ. Công tử, cổ vũ a! Triệu Kính Điển âm thầm thay Vương Sung lau vệt mồ hôi. Hắn tùy tùng Vương Sung thời gian còn không dài, đối với Vương Sung kỳ nghệ còn chưa không biết. Triệu Thiên Thu, cùng học sinh chơi cờ không cần quá chăm chú đi. Gần như là có thể. Chu Hoàng ở một bên nỗ lực giải vây nói. Đối với Vương Sung, hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Dù sao cũng là quá mệnh, giao tình. Cũng sợ Vương Sung thua quá ác. Bất quá, chuyện tiến triển cùng mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên ngược lại. Chỉ có điều 10 bước về sau, Triệu Thiên Thu nụ cười trên mặt liền biến mất rồi. 20 bước về sau, Triệu Thiên Thu lông mày liền nhíu chặt. 40 bước về sau, Triệu Thiên Thu toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn tiến vào trong bàn cờ. Mà tới được 50 bước, Triệu Thiên Thu sắc mặt liền phi thường khó coi, coi như là không chút nào hiểu cờ vây người cũng có thể thấy. Triệu Thiên Thu tình cảnh không ổn, mà lại là vô cùng không ổn, cho tới hiểu cờ vây người. Thì lại sớm đã bị Vương Sung cùng Triệu Thiên Thu đánh cờ hấp dẫn. Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư sớm đã bị kinh chủ. Hai người là biết Triệu Thiên Thu nội tình. Chính vì như thế mới có thể tương đương giật mình. Ván này không tính. Một ván nữa. Ván này bình thường bắt đầu. Không cho tử. Xuống tới 80 bước. Triệu Thiên Thu rốt cục triệt để từ bỏ. Hào. Vương Sung nhìn Triệu Thiên Thu, khẽ mỉm cười, lại lần sảng khoái đáp ứng. Ván này, Triệu Thiên Thu thua càng nhanh hơn, xuống tới thứ 70 bước ván cờ liền triệt để sập bàn. Ván này, ta trước tiên, Triệu Thiên Thu vẫn là không cách nào tiếp thu chính mình bại bởi Vương Sung. Hào, Vương Sung gật gật đầu, lại lần đáp ứng rồi, đây đã là ván thứ 3. Đến ván thứ 4, Triệu Thiên Thu ra mặt, dù dày cũng không tiện. Ván này ta để ngươi tam tử đi. Vương Dung uống một hớp trà, thần thái ung dung, chủ động đối với Triệu Thiên Thu nói. Triệu Thiên Thu trầm mặt, tầng tầng gật đầu, nhưng là một chữ đều không có nói. Ván này, Triệu Thiên Thu hạ đặc biệt chậm, đặc biệt cẩn thận, hơn nữa đến mặt sau là càng đi về phía sau càng chậm. Triệu Thiên Thu chung quy là không thể rời đi ngừng chiến viện. Ván thứ tư hạ xong, liền Triệu Thiên Thu liền một thân một mình ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt nghiêm túc đối với cái kia bàn tàn cục, cùng đến thời điểm như có khác biệt một trời một vực. Vương Dung, chúng ta có thể tiếp theo bàn sao? Chu Hoàng đột nhiên đối với Vương Dung nói, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Hắn là thần tiễn thủ, ở trên chiến trường, chỉ để ý nghe theo mệnh lệnh, bất cứ lúc nào bắn tên liền muốn lấy. Nhưng là vừa có ai không muốn trở thành tướng soái tài năng? Chu Hoàng nhìn ra rồi, Vương Dung tựa hồ thật sự ở binh pháp thao lược phương diện có đặc thù tài hoa. Chu Hoàng chỉ có thể giải thích vì là đây là tướng tướng dòng dõi truyền thừa. Đương nhiên có thể, Vương Dung bật cười lớn, thẳng thắn dứt khoát đáp ứng rồi. Rất nhanh, Triệu Thiên Thu bên cạnh liền nhiều hơn một người. Đối với tàn cục đồng dạng trầm mặc không nói, Triệu Thiên Thu cùng Chu Hoàng đến cuối cùng đều không thể rời đi ngừng chiến viện. Đây là hai người mới bắt đầu không có nghĩ tới. Tiểu tử kia về doanh. Vào giờ phút này, mặc kệ là Vương Dung, Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, còn Triệu Thiên Thu, Chu Hoàng bọn họ, cũng không ai biết, cách nhau cực xa một nơi khác. Một đám nhân ảnh đứng ở trên ngọn núi, chính yên lặng nhìn ngưng chiến viện phương hướng, gió thu lạch cạch, từ mấy người phương hướng, có thể thấy rõ ràng xa xa chỉ có to bằng móng tay ngưng chiến viện. Tuy rằng nhìn ra không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có thể phân biệt ra được từng cái điểm đen bóng người. Ta đã sớm biết, tiểu tử này không đi thần uy, long uy nhị doanh. Nhưng chạy tới Côn Ngô trại huấn luyện đến, tất nhiên là có mưu đồ, nếu như quả nhiên không ngoài dự đoán. A không giống, ngươi có tin hay không? Hắn lập tức liền muốn ở trong trại huấn luyện chiêu binh mãi mã. Thanh Long phong chân núi phía, bắc trên ngọn núi, Trịnh Huyền lắc một cái quạt giấy, đầu cũng sẽ không cười nói. Nghe nói này Vương Dung cùng bọn hắn Vương gia đối với người Hồ nhưng là rất không có hào cảm. A không giống, ta nhìn ngươi cùng cha ngươi tương lai chỉ sợ là phải cho tiểu tử này tẩy ngựa. A không giống mặt, âm trầm, một chữ không phát, phía sau vài tên người Hồ bộ hạ nhưng là mặt có phẫn sắc. Trịnh Huyền, ngươi không cần kích ta, nếu như ta lấy được tin tức không có sai. Sau lưng người Tề Vương Điện Hạ cũng không tốt lắm đi. Tống Vương cùng Vương gia ở trong triều đường có thể đem hắn nghiền ép rất lợi hại. A không giống lạnh lùng nói. Trịnh Huyền trên mặt phong khinh vân đạm vẻ mặt lập tức liền đọng lại. Khà khà, A không giống, chúng ta ai cũng đừng nói ai. Vương gia hiện trước khí thế quá mạnh, mà tất cả mọi thứ đều xuất hiện ở tiểu tử này trên thân. Nếu như chúng ta cũng không làm điểm gì gì đó, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, e sợ cũng sẽ không dễ chịu. Trịnh Huyền lắc cây quạt, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Ngươi muốn làm thế nào? A không giống trầm giọng nói. Ha ha, xem ra chúng ta đạt thành nhất trí. Trịnh Huyền nụ cười dễ dàng rất nhiều. Như vậy tiếp xuống liền tốt hơn nói rồi. Côn Ngô trại huấn luyện vẫn tính là kinh sư. Chúng ta đương nhiên không thể đối với tiểu tử kia làm cái gì. Bất quá, chúng ta cũng không cần làm như thế. Vương gia tiểu tử tuyệt không làm không có ý nghĩa sự tình. Như vậy chỉ cần biết rằng hắn muốn làm cái gì, chúng ta phản làm là được rồi. Trịnh Huyền nhớ tới Đặng Minh Tâm, cũng là trong lòng đau xót. Vương Dung sự tình, hắn nguyên bản không chuẩn bị can thiệp vào. Tề Vương nơi đó lá mặt lá trái, ứng phó một hồi là được rồi. Thế nhưng người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, Đặng Minh Tâm sự tình để hắn phi thường bị động, liên đới người ở bên cạnh ánh mắt nhìn hắn cũng cùng trước đây có chút không giống nhau lắm. Tất nhiên là Vương Sung chủ động trêu chọc của hắn, thì nên trách không được hắn. Tiểu tử kia thật không đơn giản, hắn ở nơi đó xây một tòa viện, hơn nữa dựa vào trại huấn luyện như thế. 89/10 chính là muốn ở chỗ này thu mua lòng người, lôi kéo người mới, tất nhiên biết hắn muốn, đón lấy liền đơn giản, chúng ta chỉ cần y dạng họa hồ lô, ngăn cản hắn là được rồi. Trịnh Huyền cười lạnh nói, thế nhưng triều đình đã cấm chỉ mua thổ địa, tiểu tử kia phủ đệ chỉ sợ là nơi này phần độc nhất. Chúng ta căn bản trêu đùa không được. A Không Giống trầm giọng nói, hiển nhiên hắn đã sớm như thế đã nếm thử. Kha kha, đó là bởi vì các ngươi không tìm đúng hắn, không phải ta đối với các ngươi người Hồ có phiến diện, hoặc là xem thường các ngươi. Bất quá chuyện như vậy, hay là chúng ta người Hán chính mình đến là được rồi. Ta đã hướng về Tề Vương đại nhân nói rõ, từ đại lý tự nơi đó muốn tới một khối thổ địa, nên còn có 7-8 ngày, cũng là làm xong. Trịnh Huyền nói, A Không Giống sợ hãi cả kinh, thật giống lần thứ nhất nhận thức Trịnh Huyền như thế. Kha kha, nhìn cái gì? Tiểu tử kia đấy để đều xây có mấy cái tháng. Ta cũng không phải người mù. Ngươi không biết cho là ta hiện tại mới lấy hành động sao? Trịnh Huyền nói, nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, vậy ta thật sự coi khinh ngươi. A Không Giống nhìn thật sâu một chút Trịnh Huyền. Người này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường vướng tay chân, thuộc về rất khó đối phó cái kia một loại. Bất quá, tại sao ta căn bản không có nhìn thấy trụ sở của ngươi? A Không Giống nghi ngờ nói. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, nhưng chung quanh dãy núi bên trong căn bản nhìn không đến bất luận cái gì nhân công dấu hiệu. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy, bởi vì đây là ta đặc biệt yêu cầu. Nhất định phải giữ lại ngoại vi đại thủ, nhất định phải đợi đến triệt để hoàn công về sau mới đem chặt cây. Trịnh Huyền một mặt cao thâm khó lường, thiện chiến người không hiển hách công danh, muốn đối phó người khác, liền không thể để cho người khác có chuẩn bị. A Không Giống, các ngươi những người này quá kiêu căng, này chính là các ngươi như thế chiêu hận nguyên nhân. Tề Vương đại nhân, đối với cho các ngươi vẫn là rất thưởng thức. A Không Giống hừ một tiếng, đương nhiên không tin Trịnh Huyền nói. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? A Không Giống gọn gàng dứt khoát nói. Ha, rất đơn giản, ta đi lôi kéo Côn Ngô trong trại huấn luyện học sinh. Vì là Tề Vương chiêu binh mãi mã, thu nạp nhân tài, mà ngươi liền đi cảnh cáo những học sinh kia. Ai dám đầu nhập vào, tùy tùng Vương Sung, ai dám đến Vương Sung tòa viện kia bên trong đi, người đó là cùng Tề Vương, cùng các ngươi Hồ người làm địch, mà việc ngươi cần chính là mạnh mẽ giáo huấn những tên kia. Chúng ta không thể xuống tay với Vương Sung, chẳng lẽ còn giáo huấn không được những cái kia tiểu nhân sao? Chỉ cần đem bọn họ đánh sợ, thu phục, tự nhiên cũng sẽ không có người gia nhập vào Vương gia bên kia. Có Tề Vương ở sau lưng chỗ dựa, ta ngược lại muốn xem ai còn cùng đối phó với chúng ta. A Không Giống, chuyện này các ngươi tới làm hẳn không có vấn đề chứ? Trịnh Huyền nói. Hừ, A Không Giống hận hận liếc hắn một cái, tự nhiên biết hắn có chủ ý gì. Bất quá A Không Giống cũng không có phản đối. Như ngươi mong muốn. Nói xong câu đó, A Không Giống dẫn một loại người Hồ thủ hạ xoay người rời đi. Trịnh Huyền nhìn A Không Giống rời đi bóng lưng, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Làm tay chân, lại có ai so với người Hồ càng thích hợp đây? Càng quan trọng hơn là, lại có ai so với đại tướng quân A Bất Tư nhi tử càng thích hợp đây? Vị kia người Hồ đại tướng quân cùng Vương gia trong lúc đó, có thể còn có rất lớn phát huy chỗ trống đây này. Nghĩ như vậy, Trịnh Huyền rất nhanh xoay người lại,